Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, tại sao phải bước ta? Lại còn là lông tóc không tổn hao gì. Harrow gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hắn có thể nhìn ra, đối phương cũng không phải là cái gì ác ma, mà là một cái nhân loại, nhưng cái này không hề ảnh hưởng. Đánh chết hắn hài tử, vô luận có phải hay không quái vật đều nhất định đền mạng. Đáng tiếc là, đối phương từ đầu tới đuôi đều không có thi triển bất luận cái gì phản kích. Tựa như là đang nhìn lấy bọn hắn biểu diễn. Đúng, tựa như là nhìn xem một đám thằng hề biểu diễn, mà không phải chính diện là địch nhân. Tốt, đã để các ngươi ba chiêu. Tô Vân khóe miệng cong lên lộ ra dáng tươi cười. Hành tẩu tại tràn đầy lông ngỗng tuyết lớn gập ghềnh trên mặt đất. Harrow cảm giác không sai. Từ đối phương phát động công kích đến bây giờ, hắn làm ra hết thảy cũng chỉ là khảo thí. Khảo thí mình tăng lên tới level 99 pháp thuật cùng cửu hoàn pháp thuật ở giữa chênh lệch. Mà không phải chiến đấu. Hết thảy đều đã rõ ràng sáng tỏ. Cho dù là nhị hoàn pháp thuật, tăng lên tới level 99 vậy đủ để đối kháng chính diện cửu hoàn pháp thuật. Level 99 ngũ hoàn pháp thuật Nizaran Lam bảo thạch hộ màn. Có thể ngạnh kháng so cửu hoàn lưu tinh bảo cường hãn hơn quần tinh rơi xuống. Level 99 nhị hoàn giải trừ ma pháp. Có thể giải trừ rơi cửu hoàn pháp thuật. Level 99 quần thể phi hành thuật. Có thể cho heo đều có thể bay lên trời. Mà bây giờ, trên người hắn còn bao trùm lấy level 100 pháp sư hộ giáp. Cùng level 99 phòng hộ năng lượng tổn thương. Quần tinh rơi xuống, tổn thương bên trong 7 thành là hỏa diễm bạo tạc tổn thương. 3 thành là không trung rơi xuống vật lý tổn thương. Pháp sư hộ giáp có thể chống cự vật lý công kích. Nhị hoàn pháp thuật phòng hộ năng lượng tổn thương có thể chống cự năng lượng công kích. Cả hai điệp gia đã hoàn mỹ ngăn cản pháp thuật này công kích. Phòng hộ năng lượng tổn thương. Level 99, tam hoàn phòng hộ hệ. Có thể cung cấp đối hai loại chỉ định năng lượng sức miễn dịch. Năng lượng loại hình tại ngươi thi pháp lúc xác định. Axit mạnh, hỏa diễm, rét lạnh, điện giật hoặc sóng âm. Khi pháp thuật này hấp thu 360 điểm năng lượng tổn thương lúc đem hội tiêu tán, pháp thuật này nguyên bản chỉ có thể dùng để phòng hộ một loại năng lượng tổn thương, nhưng đem tăng lên tới level 10 về sau, đã có thể lựa chọn hai loại năng lượng tổn thương, xem như nó lần thứ nhất chất biến đạt được một cái đặc tính. Điểm ấy đã sớm bị các người chơi nghiệm chứng, cho nên Tô Vân đối với cái này cũng không thể nghi ngờ hỏi. Về phần nó phòng hộ cường độ, tìm so sánh tới nói đi. Điển hình nhất so sánh phương thức tự nhiên là tính công kích pháp thuật hỏa cầu thuật. Bây giờ Tô Vân hỏa cầu thuật lực sát thương tại 250 điểm tả hữu. Nhìn như sẽ bị nó hoàn toàn miễn dịch. Nhưng đừng quên hỏa cầu thuật nhất công kích đáng sợ lực cũng không phải là hỏa diễm năng lượng tổn thương, mà là trong nháy mắt bạo tạc tính chất. Tựa như là cao bạo lựu đạn như thế truy cầu trong nháy mắt lực sát thương. Tiếp tục tính tổn thương cũng không cao. Tính như vậy đến lời nói, level 99 hỏa cầu thuật oanh đến level 99 phòng hộ năng lượng bên trên. Y nguyên có thể đối Tô Vân tạo thành chí mạng công kích. Mạnh nhất chi mâu versus mạnh nhất chi thuẫn toàn thắng. So sánh dưới, quần tinh rơi xuống một cái lưu tinh lực công kích, kỳ thật so với hắn hỏa cầu thuật thấp không ít, lại thêm pháp sư hộ giáp phòng ngự, để hắn hoàn mỹ chặn lại đối phương công kích, thậm chí, liên tiếp xuống rét lạnh công kích đều bị hắn cân nhắc ở bên trong. Sớm tiến hành tương ứng chuẩn bị, từ đầu với đuôi, vẻn vẹn hắn một lần khảo thí, bên ngoài thêm một chút điểm chống nước, vì một ít con mắt, tỏ thái độ, đi chết đi cho ta. Harun nghiêm nghị nói, cũng không có bị trấn trụ. Lần nữa thi triển pháp thuật, Sajiman băng nhận vực, Nether pháp thuật rất nhiều đều là lấy người phát minh làm tên. Cái này bát hoàn pháp thuật chính là từng người vì Sazimon đại ảo thuật sư sáng tạo. Trước đó cửu hoàn pháp thuật đồng dạng là đối phương sáng tạo. Cả hai bản thân đều là rét lạnh hệ công kích, chồng chất lên nhau để nó lực công kích tăng vọt. Chỉ gặp phiêu phiêu đáng đáng lông ngỗng tuyết lớn, đột ngột phát sinh một loại nào đó biến hóa, nhào nhào ngưng tập hợp một chỗ, trong chớp mắt biến thành băng màu trắng lưỡi đao chừng dài một thước, hai đầu bén nhọn, song mặt mở lưỡi, có làm cho người kính sợ sắc bén độ, vô số thanh băng tuyết lưỡi đao trong nháy mắt thành hình. Biến thành lưỡi đao chi hải hướng phía Tô Vân gào thét xông đi lên. Đem bao thành một người cự nhím khổng lồ. Bành bành, kịch liệt tiếng va chạm xuất hiện. Tại rất nhiều mạo hiểm giả kinh ngạc nhìn soi mói. Chỉ thấy đối phương hoàn toàn là trọi cứng lấy vô số băng nhận công kích. Trên mặt dáng tươi cười hướng bọn hắn đi tới. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Harrow giận dữ hét. Không còn có một tơ một hào chiến thắng đối phương lòng tin. Từ vừa mới bắt đầu, đối phương hoàn toàn là tùy ý hắn công kích, lấy phòng ngự tuyệt đối ngạnh sinh sinh chặn lại hắn tất cả công kích. Hoàn toàn là coi hắn là trở thành thằng hề biểu diễn. Căn bản không có lấy ra cái gì nghiêm túc thái độ đối đợi. Cái này hoàn toàn là lấy cao cao tại thượng miệt thị tư thái. Một chút xíu phá hủy hắn tất cả tự tin. Cho nên nói, ta chỉ là muốn hào hào cầu thả lấy phát dục. Các ngươi vì sao a hết lần này tới lần khác muốn tìm ta phiền phức. Tô Vân thở dài, bỗng nhiên ngẩng đầu, giống là hướng về phía cái nào đó nhìn không thấy bóng dáng đường. Ây, thấy được chưa? Thật không phải ta chủ động gây phiền toái a. Ngươi cái này đáng chết quái vật. Đền mạng a. Harrow nhìn thấy đối phương hoàn toàn không có nhiều liếc hắn một cái. Thân thể đều bị tức có chút run rẩy bắt đầu. Chưa bao giờ như thế bị một người triệt để không nhìn. Pháp thuật ba động xuất hiện. Lại một cái cửu hoàn pháp thuật tức sẽ xuất tràng. Không chỉ như vậy, bên cạnh hắn rất nhiều ảo thuật sư. Vậy đồng thời bắt đầu thi triển pháp thuật. Muốn triệt để oanh sát đối phương. Nhưng mà... Tô Vân chỉ một ngón tay, những người này đột ngột cảm giác được pháp thuật ba động im bặt mà dừng. Giống như là đang tại vận chuyển bánh răng bị cứng rắn đồ vật kẹp lại. Cũng không còn cách nào vận chuyển xuống dưới. Một đám người nhao nhao cảm giác được gặp nặng nề phản phệ. Sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch, còn có người khóe miệng xuất hiện từng tia đỏ bừng máu tươi. Giải trừ ma pháp. Giải trừ ma pháp, Tô Vân liên tục thi triển hai lần, trong nháy mắt đánh tan những người này chính đang lặng lẽ chuẩn bị pháp thuật. Theo lý thuyết, giải trừ ma pháp hoàn toàn không mạnh mẽ như vậy uy lực. Đối với cao hoàn pháp thuật gần như vô hiệu, đáng tiếc là đây là một cái tăng lên tới level 99 biến thái cấp pháp thuật. Trước kia 180.000 tín niệm điểm bị hắn tiêu hao sạch sẽ. Đạt được rách quán chủ cung cấp nhóm thứ hai chất chứa tín niệm ít đồ. Mới rốt cục để hắn hấp thu mấy chục ngàn tín niệm điểm. Tiếp tục tăng lên pháp thuật đẳng cấp. Giải trừ ma pháp, level 99, tam hoàn phòng hộ hệ. Có thể dùng đến gián đoạn thi triển tại một cái sinh vật hoặc vật phẩm bên trên đang tại vận hành. Pháp thuật. Hoặc là tạm thời áp chế một kiện ma pháp vật phẩm ma pháp năng lực. Hoặc gián đoạn một cái khu vực bên trong đang tại vận hành pháp thuật. Hoặc pháp thuật hiệu quả. Hoặc phản chế cái khác người thi pháp thuật. Bị giải trừ pháp thuật hoặc pháp thuật hiệu quả đem sẽ lập tức kết thúc. Đang tại thi pháp mục tiêu đem sẽ phải gánh chịu pháp thuật phản phệ. Chú ý, không cách nào giải trừ tiếp tục thời gian lạc. Lập tức, pháp thuật hiệu quả. Bởi vì tại ngươi thi triển giải trừ ma pháp lúc nó đã hoàn thành. Cực kỳ thuyết minh sơ qua. Không có bất kỳ cái gì cụ thể tiếp nhận. Như là có thể giải trừ bao nhiêu vòng pháp thuật. Nhiều nhất ứng đối bao nhiêu mục tiêu toàn diện chưa hề nói. nhưng Tô Vân đi qua thí nghiệm về sau, cực kỳ kinh ngạc phát hiện, pháp thuật này đã tương đương với vô hại bản đại liệt giải thuật. Có thể áp về tứ giai siêu phàm trang bị pháp thuật hiệu quả. Nói cách khác, một khi thi pháp về sau, hắn ngân vụ xăm tất cả bổ sung uy năng hết thảy hội mất đi hiệu lực. Trực tiếp biến thành một cái không có bất luận cái gì hiệu quả đặc biệt trường bào. Cùng trong hiện thực quần áo như thế phổ thông đồ vật. Ngoài ra, liền là phát sinh trước mắt một màn, còn có thể phản chế một mảnh người thi pháp phóng ra pháp thuật. Để nó đạt được phản phệ, hắn vì bảo hiểm, liên tiếp thả ra hai lần, làm cho đối phương bất ngờ không đề phòng, trực tiếp lâm vào mộng bức trạng thái. Không có cách, coi người phát hiện một cái súng lục nhỏ đột ngột biến thành ớt châm lượn vòng ra tốc pháo thời. Điểm, người vậy sẽ như vậy mộng bức. Cho nên xin lỗi, Tô Vân trong tay nhiều hơn một chương quyển trục, đem trực tiếp xé toang phóng thích. Không gian khóa, tứ hoàn pháp thuật thứ nguyên neo đồng dạng có thể phong tỏa không gian. Nhưng nó là đơn thể công kích. Mà cái này bát hoàn pháp thuật mới thật sự là phạm vi không gian phong tỏa. Vậy là trước kia đối phương vì hắn chuẩn bị lễ gặp mặt, bây giờ bị hắn còn nguyên còn trở về, thừa dịp đối phương bị trong nháy mắt ảnh hưởng thời điểm. Tô Vân không chút do dự phong tỏa không gian. Sau một khắc, quen thuộc màu xanh sẫm đám mây độc đăng tràng. Trong nháy mắt đem mấy chục vị ảo thuật sư cùng cận chiến chức nghiệp giả bao phủ đi vào. Tử Vân thuật, cao tới level 99 sinh hóa diệt tuyệt pháp thuật đăng tràng. Mà những ảo thuật sư này trên thân xuất hiện từng tầng phòng ngự. Lại tại pháp thuật ăn mòn hạ phát ra kéo kẹt thanh âm. Pháp thuật này được đề thăng đến level 99 về sau. Đừng nói áo giáp lân giáp. Liền pháp thuật hộ thuẫn đều có thể ăn mòn. Sau một khắc, từng cái tự bạo con rơi từ trên bầu trời rơi xuống. Không chút do dự khởi xướng tự sát thức oanh kích. Càng kinh khủng là, bọn chúng trong bụng đều có một viên Chaidarin bảo thạch. Tự bạo đồng thời vậy dẫn nổ chứa đựng ở bên trong hỏa cầu thuật. Nguyên bản sử dụng bảo thạch phóng ra pháp thuật, nhất định phải thi thuật giả dẫn đạo. Cho nên Tô Vân nhiều nhất duy nhất một lần sử dụng 5 viên bảo thạch. Một mình hợp thành ngũ hỏa cầu thần giáo. Nhưng hắn mượn nhờ bom hydro bị bom nguyên tử dẫn bạo nguyên lý. Đem ứng dụng đến nơi đây. Lấy tự bạo con rơi hỏa hệ bạo tạc làm kíp nổ. Đến dẫn bạo uy lực càng thêm biến thái hỏa cầu thuật. Từ đó để kỳ thành vì hàng thật giá thật đại sát khí. Trọn vẹn 15 chỉ tự bạo con rơi từ trên bầu trời rơi xuống. Hạ xuống rất nhiều ảo thuật sư đỉnh đầu sau trong nháy mắt tự bạo. Tô Vân vỗ tay phát ra tiếng. Bạo tạc liền là nghệ thuật. Mời xem ta tặng cho các ngươi pháo hoa. Nếu như đã cảnh cáo, còn cố ý nhường đối phương. Hắn đã làm được mình có thể làm nhượng bộ. Tiếp xuống cho dù là liều mạng bị cao nhất nghị hội trách phạt nguy hiểm. Cũng muốn cầm bọn này ảo thuật sư lập huy. Oanh, oanh, đất rung núi chuyển kinh khủng bạo tạc xuất hiện. Toàn bộ mặt đất đều đang rung động. Phương viên mấy chục mét, đều bị hừng hực hỏa diễm bao phủ. Trọn vẹn 15 phát bị hừng hực chi chủ cái này siêu ma sở trường cường hóa tiến giai bản hỏa cầu thuật. Đồng thời bạo tạc uy lực đã siêu việt trước đó quần tinh rơi xuống. Nguyên bản tàn phá bừa bãi tử vân thuật, tại loại này kinh khủng trong bạo tạc bị trong nháy mắt xé nát thổi tan. Hết thảy đều bao phủ vô tận hừng hực trong ngọn lửa. Toàn bộ mặt đất đều đang thiêu đốt, bạo tạc biên giới nham thạch trong nháy mắt bắt đầu hòa tan. Trong nháy mắt mặt đất đã bị nham tương bao trùm, dòng nham thạch trôi. Hết thảy đều tại kinh khủng bạo tạc cùng nhiệt độ cao bên trong bị vỡ nát hòa tan. Tiếng oanh minh rung động thiên địa, nơi xa bọn quái vật nhao nhao nức nở lui lại, từng cái lộ ra vẻ sợ hãi, hiển nhiên bị triệt để dọa sợ. Tại loại công kích này dưới, cho dù là ma hóa cự ngạc vậy hội trong nháy mắt bị xé nát hòa tan. Liền xương cốt không còn sót lại một chút cặn. Nhiệt độ nóng bỏng đem rất nhiều ảo thuật sư vị trí chỗ ở biến thành xích hồng sắc. Chung quanh sương mù tràn ngập, hoàn toàn thấy không rõ lắm cụ thể hiệu quả. Nhưng là, theo sương mù cấp tốc tiêu tán, Tô Vân không khỏi híp mắt, nhìn thấy bên trong xuất hiện một tầng lóe ra ngân quang bình chướng. Truyền kỳ phòng ngự tuyệt đối thủ hộ, chân chính thập hoàn pháp thuật, truyền kỳ áp được phổ thông chức nghiệp giả phía trên, lớn nhất đặc điểm liền là dính đến lực lượng pháp tắc. Từ đó lấy lực lượng pháp tắc khu động pháp thuật, loại này lực lượng pháp tắc, để truyền kỳ cường giả xuất thủ lúc có thể bổ sung nghiền ép cấp thấp chức nghiệp giả uy lực. Cho dù là thi triển không vòng ảo thuật pháp sư chi thủ, đều có thể bóp chết phổ thông chức nghiệp giả. Hiện tại, đối phương vậy mà thi triển ra như thế một cái truyền kỳ phòng hộ pháp thuật. Có thể nói là tuyệt đối vô địch sắc rùa đen. Để Tô Vân tỉ mỉ chuẩn bị hỏa cầu thuật đều không thể oanh phá tầng này phòng ngự. Hỏa cầu thuật mạnh hơn, cũng không có bổ sung pháp tắc công kích, mà cái này vô địch phòng ngự liền không gian công kích đều có thể phòng ngự. Đã tương đương với độc lập tiểu không gian, không lọt vào mắt hỏa cầu thuật oanh tạc. Cùng ta tưởng tượng như thế, Tô Vân thở dài. Ý thức được hỏa cầu thuật hoàn toàn không đủ để oanh phá truyền kỳ phòng ngự, cũng liền mang ý nghĩa hiện tại hắn y nguyên cầm truyền kỳ cường giả không có cách. Ngươi cái này đáng chết quái vật, ta tuyệt không hội tha ngươi. Harrow bờ môi run rẩy nghiêm nghị nói. Hắn ý thức được chí mạng uy hiếp, không chút do dự vận dụng cái này mạnh nhất át chủ bài. Nhưng y nguyên hơi trễ. Chung quanh rất nhiều ảo thuật sư cũng không có bị kịp thời bảo vệ. Để hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn tại mình cách đó không xa bị oanh nát. Thi thể vậy tại hỏa diễm bên trong biến mất không thấy gì nữa. Những ảo thuật sư này trên thân phòng ngự liền một giây đồng hồ đều không có kiên trì. Trong nháy mắt bị xé nát, cả người đều tại bạo tạc bên trong tan thành mây khói. Nguyên bản theo hắn đến hơn 100 người, bây giờ chỉ còn lại bên cạnh hắn hơn 10 người, mà cái này lại là bị đối phương chỉ là một người đồ sát. Thân là quái vật lãnh chúa, lại đơn thương độc mã giết sạch đám người bọn họ tự bạo con rơi bị hắn trở thành Tô Vân thi triển. Pháp thuật, nếu là truyền đi, tuyệt đối hội oanh động toàn bộ tử vong chi địa tất cả nhân loại mạo hiểm giả. Tuyệt đối hội đem đối phương xem như nhất kinh khủng quái vật lãnh chúa. Ngươi có phải hay không sai lầm? Ta thành thành thật thật đợi ở chỗ này. Đồng thời không ngại cực khổ giúp đỡ bọn ngươi rảo sát hủ hóa quái vật. Kết quả đây, các ngươi lại lấy oán trả ơn. Dẫn đầu một đám người muốn giết ta. Tô Vân nhún vai, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Cho nên nói à. Từ vừa mới bắt đầu liền là các ngươi chủ động tìm ta phiền phức. Cái này bất cứ giá nào, đều là các ngươi tự tìm. Tại sao phải quái đến trên đầu ta? Ngươi giết con trai của ta. Harrow toàn thân đều đang run rẩy, cắn răng từ trong hàm răng gạt ra một câu. A, cái kia thật là không có ý tứ. Thế nhưng, ta chưa bao giờ chủ động đi giết người. Tất cả bị giết người đều là trước động thủ với ta. Muốn giết ta, biết không, đây coi như là tự vệ phản kích. Cũng không phải là ta sai. Tô Vân đưa tay ở tại trước mặt lung lay. Thở dài càng phát ra bất đắc dĩ. Lộ ra khổ cười. Chém giết nhiều không tốt. Ta chỉ là muốn hảo đợi. Nhàn rỗi không chuyện gì nhìn xem khiêu vũ. Lột mèo. Thuận tiện đến cái đồ nướng đại hội cái gì. Cho nên nói, tại sao phải bức ta đâu. Ngươi, Harrow gắt gao cắn răng. Bản muốn phản bác, lại ép căn không cách nào phản bác đối phương lời nói. Chính như đối phương nói tới như thế. Từ đầu tới đuôi đều là bọn hắn mạo hiểm giả chủ động phát động công kích. Đối phương chưa hề chủ động công kích quá bất cứ một cái nhân loại. Không chỉ như vậy, đối phương còn cố ý tránh làm cho nhân loại, đồng thời chủ động đi trợ giúp săn giết hủ hóa quái vật. Để điên cuồng khuếch trương hủ hóa quái vật đại quân đều không thể không co vào. Hơi nghĩ một hồi, thật không là đối phương sai. Chính là minh bạch điểm ấy, để Haruk càng phát ra lửa giận công tâm, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên giận dữ hét, đi chết đi. Chỉ gặp hắn lấy ra một phần cổ lão khế ước quyển trục, đem trực tiếp điểm đốt, to lớn ba động xuất hiện, một cái vòng xoáy khổng lồ từ trên bầu trời phù hiện, thâm trầm, hắc ám, tà ác, để Tô Vân quen thuộc địa ngục khí tức tràn ngập, chính là triệu hoán địa ngục ma quỷ giáng lâm khế ước quyển trục. Từ phần này ba động đến xem, giáng lâm địa ngục ma quỷ lại là truyền kỳ cấp ma tướng. Át chủ bài thật nhiều. Tô Vân nhếch miệng, liền biết cao giai ảo thuật sư không dễ giết. Đối phương phảng phất là đánh gián bất tử. Tiểu Cường, cho dù là vận dụng hắn thủ đoạn mạnh nhất đều không có đem oanh sát. Nhưng hắn cũng không có gấp rời đi, mà là dù bận vẫn ung dung nhìn xem triệu hoán vòng xoáy thành hình. Trên thực tế lực chú ý lại tập trung vào đáy mắt. Nguyên bản thiếu khuyết giết chóc kinh nghiệm, tại giết sạch một đám ảo thuật sư cùng cận chiến chức nghiệp giả về sau, rốt cục tích lũy đủ. Điểm kinh nghiệm, giết chóc kinh nghiệm 52.000, nghề nghiệp kinh nghiệm 4.600. Như vậy, chuyển chức A, chuyển chức sau người sẽ có được 10 cái ảo thuật sư nghề nghiệp đẳng cấp. Phải chăng tiêu hao 55.000 kinh nghiệm tiến hành chuyển chức? Xác nhận, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.